Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 155, an bài, là ẩn đối với công ty dưới cờ Minh Tinh coi trọng. Nhưng cùng lúc đối với người đại diện, nhất là tốt người đại diện, coi trọng trình độ không thua Minh Tinh, thậm chí càng nặng tại Minh Tinh, hắn cũng không keo kiệt tại mở ra giá cao lưu người. Chỉ cần người có năng lực, Thế Kỷ Ngân Hà đều rất hoan nghênh, thậm chí sẽ hứa lấy giá trên trời thù lao, địa vị không thua một tuyến Minh Tinh. Là ẩn trong miệng nhắc tới Hạ Siêu Quân, xuất thân Hồng Kông, năm nay 37 tuổi, cha là chính phủ Hương Cảng quan lớn, xuất thân danh môn, trước kia lúc tốt nghiệp ở Anh Quốc trường trung học, sau thi vào Yale Đại học Học viện Kịch nghệ, đào tạo sâu nhiều năm, cầm tới MEPA học vị. Cuối cùng ngoài dự liệu cũng không có lưu tại nước Mỹ phát triển, mà là tại tích lũy nhất định giao thiệp cùng cơ sở về sau. Không chút do dự xoay người về nước, tiếp nhận rồi là ẩn lúc trước ném đi ra cành ô liu. Gia nhập Thế Kỷ Ngân Hà, trở thành Thế Kỷ Ngân Hà bên trong một người đại diện. Nàng ở nước ngoài đọc sách học chính là kịch vui quản lý. Ngày xưa đồng học, trong đám bạn học, không thiếu thế giới danh lưu, bây giờ nổi danh thế giới báo chí dưới tạp chí các lớn nhà phê bình điện ảnh cùng tên miệng. Trong nước rất nhiều thượng lưu xã hội danh môn chi hậu cũng cùng nàng có giao tình. Hồng Kông lại càng không cần phải nói, là nàng một mẫu ba phần đất, nhân mạch cường đại, Hạ Siêu Quân bản thân lại là cái nữ cường nhân, tự nhiên tiến vào Thế Kỷ Ngân Hà lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dưới tay nàng mang nghệ nhân không nhiều, chỉ có một cái Đào Sầm, bây giờ đã là Thế Kỷ Ngân Hà cấp cao nhất nữ minh tinh. Xuất nhập tại lầu 26 bên trong, bây giờ chính tận sức phát triển nước ngoài, địa vị cực tôn, hàng năm vì công ty kiếm tiến tiền, đã chống đỡ từng lúc trước mười mấy cái chu phán ích lợi. Hạ Siêu Quân năng lực làm việc cực mạnh, vì công ty mang đến lợi ích lại thâm sâu. 6 năm trước kia, vì lưu lại nàng trong công ty, là ẩn đặc biệt thông qua công ty 0,1% cổ phần tại nàng danh nghĩa. Khiến nàng trở thành Thế Kỷ Ngân Hà bên trong cái thứ nhất bằng bản sự trích phần trăm người đại. Diện lắc mình biến hóa trở thành lấy hoa hồng cầm cỗ người. Công ty đưa ra thị trường mới bắt đầu, trừ là ẩn chiếm cỗ 65%. Có được đối với Thế Kỷ Ngân Hà hoàn toàn trưởng khống quyền bên ngoài. Số ít phần cổ phiếu tản mát tại cổ dân bên trong. Còn lại 33% trở lên cổ phiếu, đều tại các đại lão trong tay. Dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung bây giờ Thế Kỷ Ngân Hà đều hoàn toàn không quá đáng. Cái này 0,1% hàng năm chia hoa hồng đều là cái giá trên trời số lượng. Năm đó chuyện này tại Thế Kỷ Ngân Hà còn tạo thành sóng to gió lớn, hoành động công ty cao tầng, rất nhiều người đại diện cũng thâm thụ cổ vũ, cái này cũng gián tiếp biểu lộ là ẩn một cái thái độ. Đó chính là công ty không sẽ mai một nhân tài, chỉ cần có tài năng, lại chịu liều, có thể vì công ty mang đến bó lớn lợi nhuận, công ty cũng tương tự sẽ không đối xử lạnh nhạt ngươi. Chủ tịch, làm như vậy. Hạ tỷ có thể hay không, nhắc lên Hạ Siêu Quân thời điểm. Là áo thần sắc đã kính nể lại dẫn chút do dự. Dù sao cũng là cái người mới. Hạ tỷ địa vị hôm nay mang nàng, có thể hay không quá long trọng, Hạ Siêu Quân địa vị. Trong công ty một mực rất đặc thù, là ẩn đối nàng cũng luôn luôn rất tôn trọng. Những năm gần đây nàng một mực tại phụ trách quản lý Đào Sầm một người nghiệp vụ. Là áo mím môi một cái, Đào tỷ cái kia, khả năng cũng sẽ có ý kiến, trong công ty Đào Sầm là hoàn toàn xứng đáng nhất tỷ. Hàng năm vì công ty kiếm không ít tiền, cổ đông cũng sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi. Hạ Siêu Quân là nàng người đại diện, là ẩn tại làm ra quyết định này thời điểm, có thể sẽ làm nàng sinh ra bất mãn chi tâm ni là áo nhỏ giọng nói lời nói. Là ẩn liền giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Thẳng đến nhìn Tero áo trong lòng có chút thấp thỏm, hắn mới cười lấy nói ra, Đào Sầm chỉ là nghệ sĩ của công ty, không là công ty chủ nhân, Minh Tinh là kiện thương phẩm. vô luận như thế nào chân quý, cũng là từ thế kỷ Ngân Hà một tay tạo ra, là ẩn ngón tay gõ bàn một cái, nhắc nhở hắn nói, ngươi lẫn lộn đầu đuôi, là áo sửng sốt một chút. Lập tức cúi đầu ứng, phải, công ty cần chính là lợi nhuận, địa vị cũng là thực chất chỗ tốt mang đến, an bài trước các nàng nhìn một lần, nhìn Hạ Siêu Quần ý tứ, nàng thích khiêu chiến, nếu như nàng nguyện ý, liền sẽ đón lấy nàng, là áo liền đem hắn phân phó sự tình ghi tạc hành trình trong ngoài. Giang Sắt từ thế kỷ Ngân Hà bên trong lúc đi ra. Dưới lầu mấy cái sân khấu muội tử do dự một bộ muốn tới đây lại không dám tới được bộ dáng. Công ty nghiêm ngặt khống chế thời gian làm việc có nhân viên quấy rối nghệ nhân. Mấy nữ hài nhi nhìn Giang Sắt một đường ra công ty đại môn. Rất nhanh thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt, nhìn một chút thời gian. Bùi Dịch lúc này hẳn là còn đang đi học. Hai người đã hẹn đợi chút nữa tại phụ cận ăn cơm ăn đi, Giang Sắt cũng liền tùy ý đi dạo trong. Chốc lát, lại nghĩ tới lần trước tàu điện ngầm bên trong bị người đuổi theo chán sự tình. Tìm ở giữa quán cà phê liền gấp tiến vào, có thể vẫn là buổi sáng nguyên nhân. Căn này trong quán cà phê cũng không có nhiều người, chỉ có hai bàn khách nhân ở nhỏ giọng nói sự tình. Giang Sắt tìm cái dựa vào nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Chọn món ăn, cô gái nhìn nàng hai mắt, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, thật nhiều đại diện công ty bản bộ đều ở nơi này. Trừ thế kỷ Ngân Hà bên ngoài, nghiệp nội nổi danh Hoa Tinh, Tụ Phong chờ công ty đều ở phụ cận đây. Trong quán cà phê cũng thường xuyên có thể nhìn thấy nghệ nhân. Bởi vậy nữ hài nhi này biểu hiện cũng không suy nghĩ nhiều. Giang Sắt điểm một chén mocha, lại tiền tờ đơn bên trên thích hợp cái chén, phục vụ cô gái vừa rời đi, nàng trước quan sát một chút căn này quán cà phê, bên trong xung doanh nồng đậm cà phê hương khí, mỗi chỗ ngồi ở giữa đều xảo diệu lấy trang trí cách ra. Bên cạnh bày biện giá sách, phía trên thả một chút báo chí tạp chí, nàng tùy ý đánh cầm một quyển tạp chí ra. Là trong nước số một quốc gia quan phương tạp chí thời đại phong thái. Trang bìa đồng dạng đều là từ tung hoành trong nước thương vòng nhân vật quay chụp mà thành. Những người này đồng dạng đều là lên trong nước người giàu trên bảng danh sách. Bao gồm các ngành các nghề kiều sở. Kỳ này trang bìa nhân vật là cái tuổi trên 50 mặc vào màu lam Âu phục nam nhân. Giang Sắt liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cảnh thái địa sản chủ tịch Chu Duy. Đại đa số chỉ truy tinh người khả năng cũng không biết hắn là ai. Tạp chí trang thứ hai nhân vật chính là Minh Tinh, mà lại chính là bây giờ đang hồng ảnh Đế Lưu Nghiệp. Có thể lên thời đại phong thái tạp chí quay chụp. Dù là chụp không phải trang bìa, đã là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Cái này cũng đại biểu cho Lưu Nghiệp thu nhập, địa vị tuyệt đối đã đạt đến một cái khả quan tiêu chuẩn. Bởi vậy mới có thể bị thời đại phong thái thu nhận sử dụng tiến trong tạp chí. Nàng lật trong chốc lát, Bùi Dịch xong tiết học gọi điện thoại tới được thời điểm. Một quyển tạp chí đã bị nàng nhìn hơn phân nửa. Hắn hỏi rõ địa chỉ, ước chừng 30 phút tả hữu lại tới. Tiến vào quán cà phê về sau, hắn đầu tiên là ánh mắt tả hữu đảo mắt, Bùi Dịch người rất cao, hướng cổng một chạm thời điểm. Rất mau đem cổng tia sáng đều ngăn cản cái chặt chẽ. Hắn toàn thân khí thế rất khó để cho người ta coi nhẹ đến hắn tồn tại. Rất nhiều nói chuyện người đều tạm dừng nói chuyện, quay đầu đến xe Monster chìa khóa xe bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Hắn hai tay dâng một cái nho nhỏ trong suốt bể cá. Bên trong hai con màu vàng tiểu quy chính leo lên ngọ ngoài. Hắn rất nhanh chú ý tới ngồi ở trong góc Giang Sắt. Không nói hai lời liền hướng nàng đi tới. Giọng điệu có vẻ hơi hưng phấn. Sắt sắt, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.